Chương 101, trong chăn đoạn máu chó nội dung cốt truyện. Hoa sắp tới vài chục phút sự tình, Mạc Bạch mới đưa chính mình cùng Ngạc Khuya giữa đi bỏ lệnh cấm giao dịch giải thích rõ. Sau đó, đầu đầy đại hãn thở ra một ngụm trọc khí. Hắn hiện tại thật có điểm sợ hãi cái này ni mã, mở cái búa hậu cung. Chỉ là trong đám những này tiểu nương bị nước bọt đều có thể đem chính mình chết chìm. Đây nếu là thật cho các nàng tiếp cận một khối, tháng ngày sợ rằng không cần qua. Mà nghe xong hắn giải thích, những cô nương này lại bắt đầu tự mình nhắc tới mới đề tài. Đại khái chính là vây quanh Mạc Bạch cùng xạ hệ cổ bật sủ di mà cảm tình tuyến, không ngừng kéo dài cùng phát triển. So với hai cái này, người trong cuộc còn muốn khẩn thiết cùng kích động. Không chen lời vào các nam nhân chính là rối rít đầu nhập thế giới trò chơi ôm ấp. Enzu ố gạo, Mạ Đà Dạ, Ezen, Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ mang theo muộn tao nam diệp thành chủ tại Asgard phong bình nguyên điên cuồng quét sạch, vui vẻ thu gặt lấy dã quái nhóm cống hiến kinh nghiệm. Ngay ta Y Mạc Bạch cũng dự định gia nhập trong đó hàng ngũ thời điểm. Len ken, một trận thanh thúy chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đối diện truyền tới một cái rất là mị hoặc thanh âm, thân ái thiếu niên, ngươi tịch mịch sao chỉ cần 998, là được rồi làm tinh tinh, ngươi đang làm cái gì máy bay Mạc Bạch trực tiếp đem chọc thủng. A kéo, lại còn nhớ người ta thanh âm thật là cảm động đây có chuyện nói sự tình tốt đi, hiện tại bể bộn nhiều việc. Bận bịu nhìn nhiều chút kỳ quái mản gạ sao đúng. Nếu ngươi đã biết, có thể treo sao chờ đã. Tới chuyến đồng khánh lầu, ta hai người các ngươi huynh muội ăn cơm. Chỉ là ăn cơm Mạc Bạch hiển nhiên không tin. Lấy hắn đối cái này gây sự đại vương biết, trong này tất nhiên có âm mưu. Yên lặng chốc lát, bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên mở miệng. Có chút chuyện nhỏ, giúp ta một việc đi. Có thể. Mạc Bạch thở phào, cúp điện thoại. Hắn mặc dù cũng không muốn cùng vị này làm đại tiểu thư có qua lại gì, nhưng lần trước vào cục cảnh sát thời điểm, dù sao còn thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lần này, coi như là trả lại đi. Còn như nàng nói cần giúp sự tình, Mạc Bạch cũng không có thế nào để ý lấy hắn hiện tại năng lực cùng thực lực, cần để ý sao đồng khánh lầu. Ở vào trung tâm thành phố trung ương đường phố, là kim thành cao nhất ngăn cùng sang trọng tiểu lầu một trong. Bên trong lầu trang trí trung tây kết hợp, hàm chứa hoa hạ đại khí, lại tràn đầy phương tây trang nghiêm. Bởi vì tòa tiểu lâu này là lấy cao cấp khách hàng làm là tiêu phí đám người, sở hữu không có những tiệm cơm khác loại kia rộn rịp ồn ào. Nhưng bên trong đại sảnh nhưng cũng coi như là không còn chỗ ngồi. Lui tới khách nhân mỗi cái áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, nói năng cũng là cực kỳ ưu nhã. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là danh lợi trên sân lưu nhân sĩ. Liên như vậy đột nhiên, một cái dị loại vượt nhập môn bên trong. Khẩu trang, mũ, kính râm, thấy thế nào đều phi thường khả nghi Mạc Bạch mang theo muội muội đi vào đại môn. An ninh giữ cửa nhau nhau muốn thử muốn ngăn trở. Lại thấy một cái trang điểm cùng tiểu công chúa dường như thiếu nữ phiêu nhiên tới, ôm nhân vật khả nghi cánh tay. Tới rồi, mau vào. Thiếu nữ chính là Lam Tinh Tinh, mặc trên người món này màu lam nhạt váy dài. Trên váy còn điểm chuế giống như bảo thạch dây chuyền, tại đèn huỳnh quang chiếu rọi, rực rỡ ngời ngời. Cái này đặc biệt sao, rõ ràng không phải là cái gì hàng ngày trang điểm đi mặc bạch sững sờ. Nghi hoặc hỏi ngươi đây là đi ra mắt ếch. Lam Tinh Tinh trên mặt hoàn mỹ tươi cười nhất thời cứng đờ, ngay cả cánh tay cũng hơi hơi rũ xuống. Đi vào lại nói. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, Mạc Bạch cùng Vương Ngưng Yên vượt qua hành lang dài, đi tới đại sảnh sau bàn. Tinh Tinh, bọn họ chính là ngươi bằng hữu nơi này, còn ngồi cái nam nhân trẻ tuổi. Bộ dáng đẹp trai, anh Tuấn cao ngất. Trên người hắn mặc cái này bộ vest trắng. Cả người tản ra một cổ tên là cảm giác ưu việt khí chất. Sao, hàng này còn là người quen? Mạc Bạch gặp qua hắn. Chính là lần trước chính mình vào cục cảnh sát thời điểm, dùng con mắt chừng chính mình mặt trắng nhỏ kia. Thật là thảo, Lam Tinh Tinh cô nàng này là định dùng mình làm bia đỡ đạn đúng như dự đoán. Ngay ta Y Tiểu Bạch Kiểm vừa dứt lời, liền nghe Lam Tinh Tinh rất trịnh trọng mở miệng nói, Thiên Phàm ca ca. Kỳ thực, hắn là bạn trai ta. Chúng ta, rất sớm lúc trước cũng đã bắt đầu lui tới không. Bạn trai quan Thiên Phàm nhất thời liền sương sốt. Không thể nào bá phụ, bá mẫu lúc trước căn bản là không có đề cập với ta lên qua ta là lửa gạt của Bon nở hà nở làm Tinh Tinh nhìn có chút ngượng ngùng, đỏ mặt gò mà nói, dù sao, ta bây giờ còn nhỏ nha. Nhưng là, ta thật rất ưa thích hắn. Là nghĩ kết hôn loại kia ưa thích ngọa tảo cô nương này là thực sự có thể diễn thần đặc biệt sao? Nghĩ kết hôn loại kia ưa thích, nổi da gà đều đi ra này. Mặc bạch khẩu trang dưới khỏe miệng kịch liệt co quắp, ánh mắt nhìn về phía chính mình muội muội. Lúc này nếu như nàng đi ra pha rồi nói, Lam Tinh Tinh diễn kỹ lại giống như thật cũng sẽ bị vạch trần đi. Như vậy thì rất tốt. Ngược lại hắn căn bản không muốn làm bia đỡ đạn, quá mất thân phận. Nếu như bị muội muội vạch trần, đối phương cũng không trách đến trên đầu mình. Nhanh lớn tiếng nói ra đi, chứng mối thiếu nữ nói ca ca là thuộc về một mình người không cần quan tâm đến thế tục ảnh hưởng. Mặc bạch tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, hiện thực luôn là sẽ cùng hắn chỗ đoán trước tràn đầy xuất nhập. Một cái bình thường rất không ca ca muội muội, lúc này lại thờ ơ không động lòng không, càng xác thực điểm tới nói, là hoàn toàn bị trên bàn chân phẩm thức ăn hấp dẫn. Căn bản không coi mình là người ngoài giường như bắt đầu ăn. Đột nhiên có chút muốn mắng người làm sao bây giờ. Mặc bạch nội tâm hung hăng run rẩy hai cái. Nhưng là trả nhân tình, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kìm nén. Đối diện quan thiên phàm, tựa hồ là tin là thật, cả người trở nên kích động vô cùng. Không không phải ngươi là gạt ta đúng không? Tinh Tinh chúng ta mới là một đôi, chúng ta là trời sinh một đôi á. Thiên phàm ca ca, ngươi tỉnh táo. Lam Tinh Tinh biểu hiện rất đau lòng, nhưng ánh mắt lại phi thường kiên định. Ta biết ngài đối với ta cảm tình, nhưng ta thật chỉ là đem ngài coi là đại ca ca có thể tiếp theo hẳn là rất máu chó huynh muội vẫn là tình nhân tranh luận thời gian loại này tam lưu nội dung cốt truyện, TV thường thường diễn ra lạp. Tính, tạm thời xem cuộc vui đi. Gào Mặc Bạch cũng định từ bỏ chống lại. Lại vào lúc này, bên trong đại sảnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng còn như là dã thú kinh khủng gào thét.